Chào mừng đến với phòng livestream ác mộng. Chương 373. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Giản ngôn cương ở tại chỗ, đầu óc hiếm thấy đãng cơ các ngươi không thấy được sao, đội trưởng bên người nhiều một người a, cách đó không xa, Hoàng Mao Nhân sợ hãi mà run rẩy thanh âm có vẻ hết sức xa xôi. Đội trưởng, ngươi không thấy được sao đội trưởng ngươi nói một câu a, giây tiếp theo, Ôn Giản ngôn cảm thấy một bên bả vai một trọng, Ôn Lương tóc dài xúc cảm theo cổ chảy xuôi xuống dưới. Ôn Giản ngôn mộc một khuôn mặt xoay đầu, nhìn về phía bên cạnh người. Chỗ trống mảnh đất, à ngươi đang nói cái gì? Trần Mặc lo lắng thanh âm vang lên. Ngươi có phải hay không nhìn lầm rồi? Ta cũng không có nhìn đến. Vân Bích Lam nhíu mày nói. Không không không, Hoàng Mao ở nói năng lộn xộn mà miêu tả. Từ hiện thực bên trong nhìn không tới, chỉ có thể từ trong gương mới có thể nhìn đến, liền ở đội trưởng bên người, là cái nam. Cảm nhận được Ôn Giản ngôn tầm mắt dừng ở chính mình trên người, Vu Trúc có vẻ có chút vui sướng, vì thế, hắn giơ tay ôm Ôn Giản ngôn eo, đem chính mình toàn bộ dán qua đi. A a a a, Hoàng Mao thanh âm đột nhiên cao vút lên. Hắn. Ôn Giản ngôn cảm thấy, vòng ở chính mình bên hông cánh tay tựa hồ thoáng buộc chặt một chút, gương mặt một bên truyền đến lạnh lẽo mà tê ngứa xúc cảm, như là đối phương chóp mũi lặng yên để sát vào, một giây nhớ kỹ đọc sách đi http. M, Can Su 8, làm sao vậy? Bởi vì Hoàng Mao trạng thái khác thường, mặt khác mấy người cũng không khỏi khẩn trương đi lên. Hắn đem đội trưởng làm sao vậy? Ở trong nháy mắt kia, vừa mới cứng đờ cùng chỗ trống đột nhiên từ thân thể thượng rút đi, Ôn Giản ngôn đột nhiên từ mép giường thượng đứng lên. Hoàng Mao ngươi cùng ta tới. Nói, hắn một cái bước xa xông lên đi, bắt được Hoàng Mao thủ đoạn, đem hắn hướng về phòng vệ sinh túm đi. Hoàng Mao tuy rằng bị bắt thủ đoạn, thất tha thất thểu mà sau này kéo, nhưng lại vẫn cứ đắm chìm ở chính mình trong óc bên trong. Ta đã biết. Hắn hai mắt hơi hơi sáng ngời, tựa hồ đột nhiên ý thức được cái gì. Là nước mắt trâu, cho nên ta mới có thể nhìn đến các ngươi đều nhìn không tới đồ vật. Nói, Hoàng Mao từ trong túi móc ra vừa mới Ôn Giản ngôn cho hắn tiểu bình sứ, hướng về đứng ở một bên Trần Mặc đệ đi. Các ngươi mạt một chút, mạt xong các ngươi hẳn là liền. Trần Mặc ngơ ngác mà nhìn chăm chú vào trước mắt không biết vì cái gì có chút hỗn loạn cảnh tượng, theo bản năng mà vươn tay, muốn tiếp nhận đạo cụ. Nhưng là còn không có chờ bình sứ dừng ở chính mình trong lòng bàn tay, một bàn tay trên đường cắm lại đây, ngạnh sinh sinh cướp đi. Người nói cái gì đâu, như vậy quan trọng đạo cụ là dưới tình huống như vậy có thể sử dụng sao? Ôn Giản ngôn ngữ tốc cực nhanh. Hắn một tay từ Hoàng Mao trong tay cướp đi cái chai, xùy đến chính mình trong túi, mặt khác một bàn tay thuận thế mở ra phòng vệ sinh môn, toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, lệnh người không kịp nhìn. Người cho ta tiến vào. Vu Trúc vừa mới bị Ôn Giản ngôn ném ra, giờ phút này chính vẻ mặt vô tội mà đứng ở bên cạnh, hắn tầm mắt từ Ôn Giản ngôn trên người di động đến Hoàng Mao trên người, sau đó nhặt lên tay, cũng đồng dạng nhéo Hoàng Mao cổ áo. Hoàng Mao giọng nói bộc phát ra kinh thiên động địa, tiểu cô nương dường như cao vút kêu thảm thiết. Giây tiếp theo, hắn cả người bị nhét vào phòng vệ sinh. Phanh, phòng vệ sinh môn bị đóng sầm. Phòng nội quay về tĩnh mịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn lại mấy người đứng ở tại chỗ, trợn mắt há hốc mồm. Hồi lâu lúc sau, Trần Mặc ở từ cổ họng nghẹn ra mấy chữ. Sao lại thế này? Quỷ biết, phòng vệ sinh nội. Hoàng Mao như là tiểu tức phụ giống nhau cuộn tròn ở bồn cầu thượng, sắc mặt trắng bệch, biểu tình hoảng sợ, trên trán trải rộng một tầng mồ hôi. Ôn Giản ngôn đại mã kim đao đổ ở cửa, để ngừa đối phương cướp đường mà chạy. Hắn dùng ngón tay bực bội mà ngoéo một cái cổ áo, bởi vì vừa mới kịch liệt vận động mà có chút thở hổn hển. Vu Trúc giờ phút này cũng theo tiến vào. Hắn như cũ là kia phó mặt vô biểu tình, giống như cái gì đều không thèm để ý, cái gì đều không quan tâm dường như, dựa gần Ôn Giản ngôn đứng, một đôi kim sắc trong mắt gắt gao tỏa định ở Ôn Giản ngôn trên người, như là chỉ có đối phương mới là chính mình duy nhất để ý tồn tại, thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp. Cái này cảnh tượng, hảo quái, thật sự hảo quái. Ôn Giản ngôn hít sâu một hơi, cuối cùng là đem chính mình sóng gió mãnh liệt cảm xúc bình phục xuống dưới, quay đầu nhìn về phía Hoàng Mao. Hoàng Mao vẫn cứ duy trì vừa mới tư thế, hoảng sợ mà cuộn tròn ở góc tường. Hắn trong chốc lát nhìn xem bên cạnh gương, trong chốc lát lại nhìn xem Ôn Giản ngôn, tựa hồ đang ở một chút hồi quá vị nhi tới, trên mặt biểu tình dần dần dại ra. Hắn, nếu đều bị thấy đến trình độ này, lại giấu đi xuống cũng không có ý nghĩa. Ôn Giản ngôn hít sâu một hơi, dùng ngón tay đè huyệt thái dương. Đối, ngươi không nhìn lầm, hắn xác thật tồn tại. Hoàng Mao trợn mắt há hốc mồm. Ngươi, Ôn Giản Ngôn, đúng vậy, ta cũng vẫn luôn có thể nhìn đến hắn. Hoàng Mao bén nhọn mà hít hà một hơi. Ngươi nhóm, Ôn Giản Ngôn, đối, làm ở bên nhau, Ôn Giản Ngôn, hắn nghẹn một chút, đột nhiên nhìn về phía Hoàng Mao. Cái gì? Hoàng Mao bị Ôn Giản Ngôn tầm mắt sợ tới mức co rụt lại, tức khắc không dám tiếp tục lên tiếng. Hắn cũng thực ủy khuất. Nói thật, hắn nói như vậy cũng sẽ không hướng loại này phương hướng tưởng, nhưng là, vừa mới ở ngoài cửa nhìn đến một màn, thực sự làm hắn không có cách nào hướng mặt khác phương hướng tưởng. Hắn là, Ôn Giản Ngôn gian nan mà tổ chức một chút ngôn ngữ, sau đó mới mở miệng nói. Một cái, ân, bằng hữu, Hoàng Mao lộ ra hồ nghi biểu tình. Vu Trúc rũ xuống mắt, dùng cặp kia kim sắc nhìn không ra hỉ nộ hai mắt nhìn xuống Ôn Giản Ngôn. Không sai. Ôn Giản Ngôn hít sâu một hơi, giơ tay nhéo nhéo mũi. Hắn đầu óc xoay chuyển mau, gần là vừa rồi mấy chục giây nội, hắn cũng đã trên cơ bản nghĩ ra một bộ lý do thoái thác. Hắn đích xác không phải người, cũng tốt nhất không cần lấy nhân loại đối với nào đó hành vi bản khắc kém thí tới giải thích hắn động cơ, bất quá, ít nhất ở hiện tại cái này giai đoạn, hắn ít nhất tạm thời là đối chúng ta ôm có thiện ý. Ôn Giản cắt mặt không đổi sắc, lấy một loại hàm hồ này phi phương thức nói. Nói đúng ra, vừa mới ta sở dĩ có thể đem các ngươi từ gentleman khống chế chung giải cứu ra tới. Úc, Hoàng Mao ngơ ngác mà đáp. Nếu từ cái này phương diện giải thích nói, xác thật cũng có đạo lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu cái kia vô pháp ở gương ở ngoài hiện hình nam nhân, tuy rằng trường một bộ nhân loại vô pháp với tới, vượt qua lấy biết phát Mỹ không những, nhưng là, Hoàng ta lại có thể rõ ràng địa chất tố đến, từ đối phương trên người phóng xuất ra nguy hiểm. Không biết, chỉ sợ hơi thở, cho dù hắn không rõ ràng lắm đối phương là cái dạng gì tồn tại, nhưng hắn lại bản năng cảm nhận được sợ hãi, giống như là chim chóc nhìn thấy mãnh thú, nhân loại nhìn xuống vực sâu. Đây là một loại ra đời tự cốt tủy sinh vật bản năng. Cho nên, vừa mới tại ý thức đến đối phương tồn tại nháy mắt, Hoàng Mao phản ứng đầu tiên là lông tơ thẳng dựng, thét chói tai phát ra cảnh báo. Đối với như vậy đáng sợ, phi người tồn tại. Bọn họ làm ra hành vi, tựa hồ xác thật là không thể dùng lẽ thường giải thích. Cũng đúng, cùng bóng đè bên trong quái vật làm ở bên nhau, có thể làm như vậy người, hoặc là xuẩn đến không biết này đó quái vật có bao nhiêu khủng bố, hoặc là chính là điên cuồng đến đã hoàn toàn không ở với điểm này. Mà Ôn Giản Ngôn hiển nhiên không thuộc về người trước sao? Đang ở Hoàng Mao đã dần dần thuyết phục chính mình thời điểm. Vô Trúc thoáng cúi xuống thân. Dùng ngón tay khoanh lại Ôn Giản Ngôn thủ đoạn. Ôn Giản Ngôn có thể cảm nhận được, đối phương đầu tóc rũ tới rồi chính mình bên tai, nhẹ nhàng chậm chạp mà đẩy ra, mang theo một loại ẩn ẩn ngứa ý. Ôn Giản Ngôn hô hấp cứng lại, gia hỏa này, là muốn cho hắn vừa mới bạch giải thích sao? Ôn Giản Ngôn căng ra đầu, bất động thanh sắc mà xoay cái góc độ, đem chính mình bị bắt trụ cái tay kia cổ tay bối tới rồi phía sau, tiếp tục nói. Tóm lại. Toàn bộ sự tình tương đối phức tạp, hiện tại cũng không có thời gian cẩn thận giải thích, cho nên, vì bảo đảm đoàn đội ổn định, hy vọng ngươi có thể trước bảo mật, chờ rời đi cái này phó bản. Vô Trúc tựa hồ hoàn toàn không có ý thức được Ôn Giản Ngôn dụng tâm lương khổ, lại hoặc là, hắn ý thức được, chỉ là không để bụng mà thôi. Hắn mở ra hai tay, lại một lần đem Ôn Giản Ngôn ôm vào trong ngực. Không chỉ như vậy, Vô Trúc cúi xuống thân, cắn Ôn Giản Ngôn nhị tiêm. Dùng hàm răng nhẹ nhàng chậm chạp mà ma, thẳng đến kia phiến bị hơi mỏng làn da bao vây lấy xương sụn một chút nhiệt thấu. Một con tái nhợt to rộng bàn tay vòng qua hắn eo sườn, không nhanh không chậm mà ma quyền. Hắn như là một cái lạnh băng, khổng lồ mãng xà, lặng yên không một tiếng động mà lộn xộn mà thượng, làm chính mình con mồi với nhiệt liệt mà chí mạng ôm ấp chung hít thở không thông, ở Hoàng Mao nhìn chăm chú hạ, Ôn Giản Ngôn thanh âm tạp trụ. Ngắn ngủn vài giây nổi, hắn trong lòng đã nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn tuy rằng biết, làm phi nhân loại Vu Trúc hoàn toàn không có bất kỳ nhân loại nào hẳn là có, nào đó tên là. Cảm thấy thẹn tâm, đồ vật, nhưng là, cư nhiên ở hắn đồng đội trước mặt, còn như thế trắng trợn táo bạo. Tuy rằng Ôn Giản Ngôn tự nhận là cái da mặt dày, nhưng là, loại này. Loại trình độ này xỉ cảm, cũng tuyệt đối vượt qua hắn tiếp thu phạm vi. Ở trong nháy mắt kia, hắn vẫn là bị Vu Trúc quá mức lớn mật hành vi kích thích đến cùng não chỗ trống. Nhưng Ôn Giản Ngôn lúc này đây lại rất mau khôi phục tự hỏi năng lực. Bởi vì, hắn cảm nhận được, đối phương ngón tay đang ở thong thả mà dao động xuống phía dưới, thậm chí tới gần xương hông. Tại đây một khắc, Hoàng Mao tầm mắt chưa bao giờ như thế mà tồn tại mãnh liệt, Ôn Giản Ngôn nghe được trong óc bên trong. Phanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng nổ tung nồi, hắn từ xương cốt phùng đều ở ra bên ngoài lộ ra nhiệt độ, cả người như là nháy mắt thục thấu giống nhau. Chớ có sờ, hắn đột nhiên giơ tay bắt được Vu Trúc tay, nghiến răng nghiến lợi mà, hung tợn mà quở mắng. Buông tay ngươi có biết hay không hiện tại là cái gì trường hợp? Cách đó không xa, Hoàng Mao hai mắt hơi hơi chừng lớn. Vu Trúc như cũ không thuận theo không buông tha, hắn đem Ôn Giản Ngôn vành tai hàm nhập khẩu chung, nhẹ nhàng một cắn. Ôn Giản Ngôn khó thở tưởng tượng đến bên cạnh Hoàng Mao còn đang nhìn, đã bị cảm thấy thẹn cùng phẫn nộ đánh sâu vào mà trước mắt biến thành màu đen. Ngươi lại cắn, cái kia, Hoàng Mao nhược nhược mà giơ lên tay. Kỳ thật, ở tiến phòng vệ sinh lúc sau, nước mắt Châu hiệu quả liền biến mất. Hắn trộm mà xem kỹ Ôn Giản Ngôn mặt thật cẩn thận mà, khó có thể tin mà, thậm chí mang theo một chút rõ ràng hoảng sợ hỏi. Đội trưởng, cái kia, sẽ không, ngươi cái kia. Ân, bằng hữu, hiện tại liền ở bên cạnh ngươi đi. Hơn nữa, giống như, nhìn dáng vẻ, còn, ân, Ôn Giản Ngôn, hắn lại một lần cứng lại rồi. Ở trong óc bên trong, hắn đem vừa mới chính mình nói qua mỗi một câu qua một lần, đặc biệt là cuối cùng hai câu. Tại ý thức đến chính mình vừa mới nói gì đó, lại ở trong lúc vô ý bại lộ cái dạng gì chi tiết lúc sau, Ôn Giản Ngôn trước mắt tối sầm, suýt nữa xỉu qua đi. Hắn hữu khí vô lực nhưng lại không hề tự tin mà nói. Không ở, Hoàng Mao không nói chuyện, nhưng là, hắn trong ánh mắt để lộ ra mãnh liệt không tín nhiệm. Tóm lại, sự tình tựa như ta vừa mới giảng như vậy. Ôn Giản Ngôn khô cằn mà cứng đờ mà nói. Nếu không có gì vấn đề nói, liền đi ra ngoài đi, làm ta một người hơi chút đãi trong chốc lát. Hoàng Mao trầm mặc trong chốc lát, không có vấn đề, hắn cũng không dám có. Bởi vì, nào đó ý nghĩa thượng, hắn phi thường sợ hãi vấn đề này đáp án là cái gì. Ôn Giản Ngôn mặt ngoài bình tĩnh, nội tâm tuyệt vọng mà nhìn chăm chú vào Hoàng Mao cùng chính mình gặp thoáng qua, mà Hoàng Mao tắc bước đi trầm trọng, chậm rãi hướng về cửa đi đến. Phòng vệ sinh nội một mảnh tĩnh mịch. Không khí ngưng trọng đến lệnh người hô hấp không thuận, kẽo kẹt, then cửa tay bị vặn ra. Hoàng Mao cất bước hướng ra phía ngoài đi đến. Nhưng là, vừa mới đi đến một nửa, hắn tựa hồ nghĩ tới cái gì, quay đầu nhìn về phía Ôn Giản Ngôn. Ôn Giản Ngôn tâm nhắc tới cổ họng, sợ đối phương sẽ hỏi lại chút cái gì. Nhưng là, Hoàng Mao chỉ là nhìn hắn, do dự một chút, sau đó giống như cổ đủ dũng khí giống nhau, nói. Bất quá, vô luận như thế nào, đội trưởng, ta còn là rất vui vẻ. Ôn Giản Ngôn ngẩn ra, hắn xác thật không nghĩ tới, Hoàng Mao cư nhiên sẽ nói ra như vậy một câu. Chỉ nghe đối phương tiếp tục nói, ngài vừa mới nói, lần này nguy cơ, ngài, ân, bằng hữu có trợ giúp đến ngài, đúng không? Ôn Giản Ngôn dừng một chút gật gật đầu, Hoàng Mao tựa hồ nhẹ nhàng thở ra, hắn cười một chút, thật tốt quá, Ôn Giản Ngôn nhíu mày. Cái gì? Hoàng Mao gãi gãi đầu, lộ ra một cái thẹn thùng mỉm cười. Ta cho rằng ngài vĩnh viễn cũng sẽ không dựa vào những người khác đâu. Hắn cùng Ôn Giản Ngôn ở chung thời gian cũng không trường, nhưng là, ngay cả như vậy, hắn cũng loáng thoáng thăm dò rõ ràng một chút Ôn Giản Ngôn che giấu lên. Tính nết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô luận hắn mặt ngoài cỡ nào ôn hòa thân mật, bình dị gần gũi, nhưng trong lòng lại giống như vĩnh viễn trúc cao cao tâm tường, cũng không làm bất luận kẻ nào hiểu biết chính mình nội tâm, cũng không làm bất luận kẻ nào rõ ràng ý nghĩ của chính mình. Cho dù hắn có thể dựa vào chính mình nhãn lực cùng đầu óc thăm dò rõ ràng khổng lồ không biết hạ mạch lạc, có thể mạo sinh tử chi hiểm, nhìn như bình đạm mà cứu mọi người người, nhưng là, một khi đề cập đến mấu chốt tính nguy cơ, hắn liền sẽ đem tất cả mọi người xa xa xa đẩy ra. Vô luận là Tô Thành, Vân Bích Lam, thậm chí còn có hắn, đều bị Nặc Cát Tư mãn quá, bị tươi cười mông ta quá, chờ bọn họ phản ứng lại đây lúc sau, đối phương đã mang theo không coi ai ra gì, tầm không để tâm mỉm cười, giống như hết thảy đều không đáng giá để giống nhau, lại một lần mà xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Vô luận là bất luận cái gì phân loại nguy hiểm, vô luận đề cập đến phòng người vẫn là chính mình, Ôn Giản Ngôn vĩnh viễn thói quen tính mà một mình gánh vác, cho dù bị Tô Thành Tư quá, bị Vân Bích Lam hoàng quá, đều vẫn là chúng ta ta tố, cơ hồ không cho bất luận kẻ nào tham dự đến chính mình bất luận cái gì mưu hoa bên trong, thậm chí làm người hoài nghi. Hắn đến tột cùng là ở bảo hộ người khác, vẫn là ở bảo hộ chính mình. Ở nghe được lần này nguy cơ giải quyết có những người khác. Hoặc là nói thị phi nhân loại tham dự khi, Hoàng Mao kỳ thật là phát ra từ nội tâm mà có chút vui vẻ. Nhìn dáng vẻ, chính mình đội trưởng cũng không chỉ có chỉ là sẽ đơn đả độc đấu, mà là vẫn cứ có đem trọng trách phó thác cho người khác năng lực. Nếu không nói, hắn thật sự sẽ lo lắng. Lo lắng một ngày nào đó, Ôn Giản Ngôn liền sẽ ở bọn họ trước mắt biến mất, vĩnh viễn mà mai danh ẩn tích. Làm một cái ưu tú kẻ lừa đảo, hắn có cũng đủ năng lực, làm chính mình biến mất hoàn mỹ vô khuyết, không ai biết hắn đến tột cùng là phiền chán, vẫn là một mình chết ở nào đó bị quên đi góc. Chính là, Hoàng Mao nghĩ nghĩ, có chút thẹn thùng nói. Hy vọng đội trưởng về sau cũng đem chúng ta nạp vào ngươi kế hoạch, chúng ta cũng sẽ rất hữu dụng. Không, phía trước này chỉ là một cái. Ôn Giản Ngôn theo bản năng tiến lên một bước. Nhưng là, ở hắn tới kịp nói cái gì đó phía trước, Hoàng Mao cũng đã bước ra nện bước, vô tâm không phổi mà rời đi. Phanh, phòng vệ sinh cửa phòng lại một lần khép lại. Ôn Giản Ngôn đứng ở tại chỗ, nhíu mày nhìn chăm chú vào nhắm chặt cửa phòng. Tên kia, đang nói cái gì? Thật là kỳ quái. Phía trước tình huống quá mức nguy hiểm, hai bên thực lực chênh lệch quá mức cách xa, mà các đồng đội tánh mạng quá mức quý giá, cho nên Ôn Giản Ngôn mới có thể áp dụng như vậy biện pháp. Làm như vậy nguy hiểm thấp nhất, hy sinh nhỏ nhất. Chỉ cần lợi dụng một cái phi nhân loại, là có thể dùng nhỏ nhất đại giới đổi lấy lớn nhất tiền lời. Vì cái gì không làm như vậy đâu? Cái gì nạp vào kế hoạch bất kể hoa, hoàn toàn không có a, thật là kỳ quái cách nói. Đang ở Ôn Giản Ngôn nhíu mày trầm tư là lúc nào đó rất lớn chỉ đồ vật lại lần nữa thấu lại đây, ba ba mà đem đầu cùng tới rồi hắn cổ chỗ. Ôn Giản Ngôn giờ phút này tâm tình chính kém, tức giận mà đẩy hắn một phen. Lan, tựa hồ là bởi vì ở trong phòng vệ sinh đợi đến thời gian có điểm lâu lắm, nhắm chặt môn bị. Thùng thùng, mà gõ vang lên, cách môn, Vân Bích Lam thanh âm từ ngoài cửa truyền đến. Đội trưởng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh âm kia đem Ôn Giản Ngôn từ trầm tư bên trong đánh thức lại đây. Tới, hắn giơ tay lau mặt cưỡng bách chính mình đem tạp vu nỗi lòng toàn bộ thu nạp, sau đó bước ra nện bước hướng về cửa đi đến. Môn mở ra, Vân Bích Lam mặt xuất hiện ở ngoài cửa. Ngươi còn hảo đi, nàng hỏi, Ôn Giản Ngôn đã khôi phục chính mình tập cho rằng tư thái, hắn phong độ nhẹ nhàng mà mỉm cười một chút. Đương nhiên, nói, hắn ra khỏi phòng, hướng về phòng nội nhìn chung quanh một vòng. Bỗng nhiên, Ôn Giản Ngôn tầm mắt dừng ở nào đó góc. Hắn giật mình, từ từ, hắn như thế nào tại đây? Chỉ một thoáng, tầm mắt mọi người đều đuổi theo Ôn Giản Ngôn ánh mắt, hướng về cái kia phương hướng nhìn qua đi. Ở phòng góc, một người nam nhân khẩn trương cuộn tròn ở góc tường, biểu tình co rúm, như là một con bị đánh sợ chim cút. Là Hiu, phía trước cái kia ở Ôn Giản Ngôn dẫn dắt hạ, chờ tay đem Anis bắt lấy Hắc Phương tiểu đội trưởng, lại bị Ôn Giản Ngôn phái ra đi cho chính mình tiểu đội truyền tin hào, kết quả không nghĩ tới cư nhiên sẽ ở cái này địa phương lại lần nữa nhìn thấy. Cảm nhận được vô số rừng ở chính mình trên người ánh mắt, Hiu khóc không ra nước mắt, theo bản năng về phía góc tường lại rụt rụt. Nga, hắn a, Trần Mặc bừng tỉnh. Phía trước bị đưa lại đây truyền tin tức chúng ta liền đem hắn bắt được. Đương nhiên, là làm con tin. Sau đó, liền vẫn luôn bị nghênh ta xem bọn họ cùng nhau với động. Hắn miệng cùng đôi tay đều bị đạo cụ chạm, chỉ có thể mang chạy trốn tới chính phẩm, cho dù ở lúc sau cùng Hắc Phương đối thời điểm, liều mạng cấp tiên thổ địa người sử dụng sắc cũng không có bất luận cái gì kết quả. Bởi vì trung thổ địa hạ nghe có lực chú ý đều chuyển Ôn Giản Ngôn hấp dẫn, sao có thể sẽ chú ý tới đối phương trong đội ngũ còn có một cái hư hư thực thực bị bắt cóc người một nhà. Cho nên, ở vừa mới, Hiu cũng cùng mặt khác sở hữu Hồng Phương đội viên giống nhau bị khống chế, lại ở giải khống lúc sau, thê thảm mà bị Gentleman cùng Anis bọn họ giữ lại. Một cái bị bắt lẫn vào Hồng Phương tiểu đội người đáng thương. Ôn Giản Ngôn đi bước một đi qua, trên mặt mang lên một chút như suy tư gì thần sắc. Hắn càng tới gần, Hiu trên mặt biểu tình liền càng sợ khủng. Trần Mặc giải khai phong bế đối phương miệng đạo cụ. Hiu nuốt nước miếng, gian nan mà cường chống phun ra hai chữ. Lừa, kẻ lừa đảo. Ôn Giản Ngôn mỉm cười một chút. Kẻ lừa đảo, Hiu tức muốn hộc máu mà lên án nói. Người phía trước đều là đang lừa chúng ta. Trước đây trước bị khống chế thời điểm, căn cứ hai bên đối thoại, hắn đã triệt để mà minh bạch phía trước trạng huống bị chơi, hoàn toàn bị chơi. Hắn bị Hồng Phương đội trưởng chơi xoay quanh, thậm chí còn giúp bọn họ bắt cóc nhà mình đội trưởng. Vừa nhớ tới cái này, Hiu liền không khỏi trước mắt biến thành màu đen, tức giận đến thất khiếu bốc khói. Nhưng là ta cứu ngươi mệnh a, không phải sao? Ôn Giản Ngôn thoáng oai hạ đầu. Ở khách sạn ánh đèn hạ, hắn thiển sắc lông mi lấp lánh tỏa sáng, kia trương ôn hòa tuấn mỹ, cực có lừa gạt tính mặt có vẻ hết sức vô tội, thậm chí mang theo vài phần u buồn. không tự chủ được mà, Hưu Dư lại nói tạp ở yết hầu trong mắt. Hơn nữa, Ôn Giản Ngôn ngồi xổm xuống, cùng đối phương nhìn thẳng, cười tủm tỉm mà nói. Ta kế tiếp cũng sẽ cứu ngươi mệnh. Hưu ngây dại, cái, có ý tứ gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi vừa rồi hẳn là đã nghe được ta cùng Hắc Phương đối thoại đi. Ôn Giản Ngôn hỏi, sở hữu phi chính thức công nhân đều là nhị thực. Hắn dùng ngón tay chọc hạ đối phương bả vai. Ngươi là chính thức công nhân, đúng không? Hưu ngốc gật gật đầu. Nếu Hắc Phương ý thức được, cho dù dùng hết sở hữu phi chính thức công nhân đều không thể thắng lợi, ngươi đoán hắn sẽ làm cái gì? Ôn Giản Ngôn trên mặt tươi cười ôn hòa ngọt ngào. Hưu không tự chủ được mà đánh cái dùng mình. Sẽ, đáp án miêu tả sinh động. Bọn họ sẽ cướp lấy trừ bọn họ bên ngoài, mặt khác tiểu đội chung mặt khác chính thức công nhân ngực bài, làm cho bọn họ trở thành nhị thực. Đội trưởng sẽ thắng. Hưu thanh âm đã nhược đi xuống, hắn tự hồ đã bắt đầu dao động, đối chính mình nói sinh ra hoài nghi. Chỉ cần bọn họ ở kết thúc phía trước, được đến cái kia các ngươi đánh đố đạo cụ, chúng ta là có thể thắng. Nga, Ôn Giản Ngôn cười ngâm ngâm hỏi. Ngươi xác định sao? Hưu không nói chuyện, hoặc là nói. Ôn Giản Ngôn kéo trường thanh âm. Ngươi xác định chính mình có thể sống đến lúc ấy sao? Hưu há miệng thở dốc nhưng không có phát sinh bất luận cái gì thanh âm. Hắn có vẻ có chút hoảng hốt. Nói đúng ra, sở hữu bị Ôn Giản Ngôn như thế dẫn đường quá người, đều sẽ lộ ra đồng dạng hoảng hốt biểu tình, như là phá cái gì vô hình tồn tại nhiếp trụ hồn, câu lấy phách bị đến từ chính hải yêu mật ngữ ngọt ngôn lầm đạo, đi bước một bước nghiêng ngả lảo đảo đi hướng đen nhánh mặt biển. Tiểu đội chung mặt khác mấy người lộ ra thương hại thần sắc. Ôn Giản Ngôn cười một cái, dùng bàn tay vỗ vỗ hắn gương mặt. Này liền đúng rồi, hắn đứng dậy, quay đầu nhìn về phía mặt khác mấy người. Ta có cái kế hoạch. Mọi người đều là tinh thần rung lên. Vân Bích Lam ôm cánh tay, khơi màu một bên mày. Ngà cái gì? Ôn Giản Ngôn ở trong phòng nhìn chung quanh một vòng, hắn tầm mắt ở Hoàng Mao trên người dừng lại một cái chớp mắt, nói. Hoàng Mao, ngươi đem mặt khác hai chỉ Hồng Phương tiểu đội đội trưởng kêu tới. Vừa mới cùng gentleman giao dịch bên trong, Ôn Giản Ngôn cường điệu hiểu biết khai. Mọi người, trong đó tự nhiên cũng bao gồm Hồng Phương hai chỉ tiểu đội đội trưởng. Hoàng Mao gật gật đầu, xoay người ra cửa. Nhìn chăm chú vào dư lại người, Ôn Giản Ngôn hít sâu một hơi, như là hạ quyết tâm dường như, nói. Kế tiếp ta yêu cầu các ngươi mọi người trợ giúp, có thể chứ? Những người khác liếc nhau. Vân Bích Lam không nói chuyện, nhưng trên mặt biểu tình có rõ ràng hòa hoãn, thậm chí mang theo điểm nếp nhăn trên mặt khi cười. Trần Mặc cũng hiếm thấy mà cười hạ. Đương nhiên, liền sợ ngươi không đề cập tới. Yến hội trước thời gian quá đến bay nhanh. Ở kim đồng hồ chỉ hướng một chút thời điểm, cửa phòng bị gõ vang lên. Trang phục lộng lẫy khách sạn giám đốc xuất hiện ở ngoài cửa, hắn trên mặt mang theo đồng dạng cứng đờ quỷ dị mỉm cười, dùng cặp kia tối om hốc mắt nhìn chăm chú vào trước mắt mọi người. Lúc này đây, hắn trong tay không có nói đèn. Ngài đều chuẩn bị tốt sao? Căn cứ công nhân sổ tay thượng tin tức tất cả mọi người đã mặc chỉnh tề. Trên người ăn mặc chỉnh tề thẳng màu đen tây trang, trên mặt mang trắng bệch ngũ quan mơ hồ mặt nạ. Đi theo ta, khách sạn giám đốc cười nói. Ôn Giản Ngôn đi theo hắn phía sau, bước ra nện bước. Hắn tầm mắt dừng ở một bên trong gương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Trúc đứng ở nơi đó nhìn chăm chú vào hắn, một đôi kim sắc trong mắt lạnh băng mà sán lạn. Hắn bước ra nện bước theo đi lên, bắt được Ôn Giản Ngôn tay. Đáng tiếc, Ôn Giản Ngôn ở mặt nạ rũ xuống hạ mắt lẳng lặng mà tưởng. Phía trước ở phòng vệ sinh thời điểm, vốn dĩ nên hảo hảo chất vấn ra hỏa này một chút. Căn cứ phía trước ở Dương Đình bên trong Vu Trúc trả lời, chỉ cần miêu điểm, cũng chính là chính mình ở, hắn liền sẽ dần dần về phía bản thể dựa sát. Này có lẽ là có thể giải thích vì cái gì Vu Trúc mảnh nhỏ sẽ đối hắn như thế. Thân mật, tuy rằng Ôn Giản Cát cũng không xác định chính mình ở Vu Kỳ hắc ám không gian bên trong ngủ say bao lâu, nhưng là, dựa theo cái này logic phản đẩy trở về nói, liền tính hiện tại cái này Vu biên thời gian một lần đánh nát lúc sau mảnh nhỏ, so với phía trước Dương Thất bên trong cái kia muốn càng thêm thông minh quyết nhưng là, ngay cả như vậy, đối phương ký ức hiện tại cũng nên xu với hoàn chỉnh. Về lưỡi dao, về giết chóc, về trừ bỏ thân cận, dục vọng ở ngoài càng nhiều, càng lạnh băng ký ức. Phía trước Vu Trúc trí lực cùng ký ức đều là tàn khuyết, ở bản năng sử dụng hạ cùng hắn thân rán, Ôn Giản Ngôn cũng có thể lý giải, hơn nữa cũng lòng mang quỷ thai mà mặc kệ đối phương làm như vậy. Nhưng là, không biết vì cái gì, cho dù ký ức đã xu với bản thể hóa, cái này. Vu Trúc, lại vẫn cứ duy trì hiện trạng, không chỉ có không có làm ra bất luận cái gì khác người hành vi, thậm chí không có ý đồ đem chính mình bản thể từ hàm đuôi xà bên trong giải cứu ra tới. Trừ bỏ giả ngu ở ngoài, Ôn Giản Ngôn nghĩ không ra càng nhiều giải thích. Chỉ tiếc, phía trước ở phòng vệ sinh thời điểm, Ôn Giản Ngôn bị Hoàng Mao một phen lời nói nhiễu loạn tâm thần, cư nhiên quên đem hắn địch xuyên. Mang hàm đuôi xà chiếc nhẫn tay bị đối phương lạnh băng to rộng bàn tay bao vòng, hợp lại nhập trong đó. Ôn Giản Ngôn dừng một chút, cuối cùng vẫn là không có tránh thoát, mặc cho đối phương đem ngón tay cắm vào chính mình khe hở ngón tay, cùng hắn 10 ngón tay đan vào nhau. Hảo đi, nếu Vu Trúc tưởng trang, vậy tiếp tục chứa đi thôi. Tối tăm hành lang bên trong, Ôn Giản Ngôn một bên về phía trước đi, một bên hơi hơi nheo lại hai mắt. Dù sao cái này phó bản ở yến hội sau khi chấm dứt liền sẽ kết thúc. Chờ cho đến lúc này, cháy nhà ra mặt chuột, Vu Trúc tưởng trang cũng không có cơ hội. Cách chương.